Chú xin ký đơn. Chương 197, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ nhìn thấy Diệp Thánh Sinh về, cô đang ôm Liên Liên đã mất tích trong vòng tay. Không ngờ đứa trẻ lại tự mình đi tìm mẹ. Họ phấn khích đến mức muốn tiến đến gọi cô, nhưng lại xấu hổ đến mức không biết phải nói gì. Vì vậy, cả gia đình đứng đó, nhìn Diệp Thánh Sinh ôm con gái đến gần. Diệp Thánh Sinh giả vờ như không thấy. Cô ấn đầu con gái vào cổ mình nhắc nhở. Liên Liên, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nhìn lên. Cô không muốn con gái nhìn thấy mụ phù thủy ra đó. Không để ý đến sự tồn tại của gia đình đó, cô ôm con gái đi về phía trước mở cửa. Cánh cửa mở ra, bước vào rồi đóng sầm cửa lại, không cho những người bên ngoài có cơ hội để nói. Mấy người sực tỉnh, Mộ Dung Nam Dương vội vàng gõ cửa. Thánh Sinh, anh dẫn ba mẹ đến đây để xin lỗi em. Em có thể mở cửa không? Diệp Thánh Sinh khóa cửa lại, ngoảnh mặt làm ngơ. Ở cửa, vợ chồng Mộ Dung Phi Dương nhìn nhau, vừa xấu hổ vừa tự trách. Mặc dù cô đeo khẩu trang, nhưng họ có thể mơ hồ nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt của cô. Thực sự nghiêm trọng, trái tim Mộ Dung phu nhân đột nhiên quặn thắt. Bà khóc nói với chồng, con bé sẽ không tha thứ cho tôi. Ông không thấy cách nó nhìn tôi. Chẳng có gì ngoài sự căm ghét, giống như bà khi còn trẻ. Tại sao bà không thể nhận ra? Tại sao lại làm tổn thương con gái nhiều như vậy? Bây giờ quay lại xin lỗi thì có ích gì không? Không, nếu chúng ta đã ở đây, chúng ta phải xin con gái tha thứ và đưa nó về nhà. Mộ Dung Phi Dương an ủi vợ, bước tới đẩy con trai ra, gọi lớn, Thánh Sinh, ba biết chuyện của chúng ta khiến con căm hận, nhưng ba mẹ không biết con là con gái mình. Con có thể cho ba mẹ một cơ hội không? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện vui vẻ không? Thánh Sinh, ba mẹ đặc biệt đến đây để đưa em về nhà. Em mở cửa ra đi. Bên trong, Diệp Thánh Sinh để con gái vào phòng. Cô đeo tai nghe để giặt quần áo. Mộ Dung Phi Dương kêu mấy tiếng. Thấy người bên trong còn chưa ra, ông cúi đầu thở dài rời đi. Mộ Dung Nam Dương lại tiến lên bấm chuông cửa. Lớn tiếng nói, Thánh Sinh, ba mẹ tới đây xin lỗi em. Em mở cửa đi, có việc gì chúng ta từ từ nói. Mặc họ la thế nào? Người trong phòng vẫn mặc kệ. Dường như ngay cả việc trả lời một từ cũng làm cô ghê tởm. Mộ Dung phu nhân đứng một bên, thấy con trai lẫn chồng đều không thể gọi được. Bà bước tới cửa, lớn tiếng gọi, Thánh Sinh, con mở cửa ra đi. Mẹ tới xin lỗi con. Mẹ xin lỗi, đều là lỗi của mẹ. Mẹ không nên hại con, không nên cướp con của con. Con có thể cho mẹ một cơ hội được không? Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh ném quần áo vào máy giặt và tháo tai nghe ra. Cô có thể nghe thấy mọi người la hét bên ngoài. Nếu cô không đối mặt với họ, họ sẽ không bỏ cuộc. Để bản thân và con gái có cuộc sống yên bình, cô thấy cần phải thẳng thắn với họ. Nghĩ đến đây, cô hít một hơi thật sâu, không đeo khẩu trang nữa. Đi tới mở cửa, thấy cửa mở ra, con gái đứng trước mặt. Mộ Dung phu nhân lập tức sửng sốt. Một giây sau, bà đỏ mắt khóc cầu xin. Thánh Sinh, mẹ biết sai rồi. Mẹ tới xin lỗi con. Con có thể tha thứ cho mẹ một lần không? Diệp Thánh Sinh nhìn mấy người đứng ở cửa, mặt không đổi sắc. Mẹ, bà đừng xúc phạm cách gọi này được không? Con gái Mộ Dung gia đã chết rồi, bị người do bà phái đến giết rồi. Còn tôi là Diệp Thánh Sinh, không liên quan gì đến gia đình bà. Vì vậy mấy người đi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Mụ phù thủy này đã gọi cô là thấp hèn, không xứng với con trai bà, không xứng làm mẹ của cô. Quả nhiên, trời nhân quả, ông trời thật sự quá có mắt. Thánh Sinh, đừng như vậy, mẹ thật sự biết sai rồi. Mộ Dung Nam Dương vội vàng nói, chúng ta thật sự xin lỗi con. Nếu biết con là Tiểu Tranh, chúng ta sẽ không đối xử với con như vậy. Nếu tôi không phải người nhà mấy người, thì các người có thể bỏ qua pháp luật, cướp con của người khác, nhốt họ vào ngục tối và hành hạ họ. Diệp Thánh Sinh sải bước ra khỏi cổng. từng bước đến gần Mộ Dung phu nhân, nhìn chằm chằm vào bà bằng ánh mắt lạnh lùng và thù hận. "Nhìn vết thương trên mặt tôi đi, bà có quen không? Tôi bây giờ đã bị biến dạng, không dụ dỗ được con trai của bà nữa. Bà hài lòng chưa? Mẹ sai rồi, mẹ có thể bù đắp cho con. Mẹ sẽ nhờ bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho con. Xin con tha lỗi cho mẹ. Thánh sinh, cho ba mẹ một cơ hội bù đắp. Cùng chúng ta về nhà. Em muốn cái gì thì đều có cái đó." Mộ Dung Phi Dương cũng tràn đầy áy náy. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn họ. Cô cười lạnh. "Bù đắp à, các người nhất quyết tách tôi ra khỏi Liên Liên. Mặc kệ nó có kêu gào như thế nào. Bà ta còn đánh đập, tra tấn tôi và hủy mặt của tôi. Anh nói làm thế nào để bù đắp những vết thương này? Chỉ cần nói rằng tôi đã sai và tôi xin lỗi." Diệp Thánh Sinh nhìn chằm chằm vào Mộ Dung phu nhân, nghiến răng, tức giận. "Tôi nói cho bà biết, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Cũng sẽ không bao giờ bước vào nhà Mộ Dung. Cút ngay cho tôi, đừng để tôi gặp lại các người. Mỗi người các người làm tôi thấy kinh tởm." Có vẻ như nhìn vào họ nhiều hơn một lần là tự làm bẩn đôi mắt của mình. Diệp Thánh Sinh lùi lại hai bước, sau đó đóng sầm cửa lại. "Thánh Sinh!" Mộ Dung phu nhân giơ tay lên kêu lần nữa, nhưng đối diện với bà chỉ có một cánh cửa nặng nề đóng lại. Lòng bà đau như dao cắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Thực xin lỗi, mẹ thật sự biết sai rồi. Thực xin lỗi." Mộ Dung Phi Dương vẫn luôn cao ngạo, hiện tại bị con gái cự tuyệt, ông xấu hổ đến không nói nên lời. Ông lấy quyền gì mà trách đứa trẻ không tôn trọng họ? Cô bị lạc từ năm 3 tuổi, cuối cùng tình cờ trở về nhà, nhưng lại bị họ đối xử như vậy. Không ai có thể dễ dàng tha thứ cho họ. "Thánh Sinh!" Mộ Dung Nam Dương không chịu thua, tiến lên vỗ cửa gọi. "Thánh Sinh, em mở cửa đi. Anh biết em khổ cực. Cùng anh về nhà đi. Anh sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn. Được không?" Căn phòng vẫn như trước, không có bất kỳ phản ứng nào. Mộ Dung Phi Dương đỡ vợ, trầm giọng nói, "Chúng ta tìm cách khác đi. Để Tiểu Tranh cảm nhận được tình yêu của chúng ta. Rồi một ngày nó sẽ tha thứ cho chúng ta. Nếu cứ ở đây mãi, sẽ chỉ khiến cô ghét họ nhiều hơn. Chúng ta còn có thể làm gì nữa đây? Tất cả là lỗi của tôi. Lúc đầu tôi quá tàn nhẫn. Tôi thật đáng chết." Mộ Dung phu nhân nước mắt giàn giụa, nghĩ đến ánh mắt con gái nhìn mình và những lời cô nói. Bà đau đến nghẹt thở. Cuối cùng phải làm sao để con gái có thể quay về với bà đây? Mộ Dung Nam Dương cũng bình tĩnh lại, đáp, "Ba mẹ, chúng ta ở lại thành phố A, chứng minh cho Thánh Sinh thấy chúng ta yêu nó rất nhiều. Nguyện ý vì nó làm bất cứ chuyện gì, nhưng phải rời đây trước đã." Mộ Dung Phi Dương gật đầu, "Được, vậy thì chúng ta đi trước." Diệp Thánh Sinh không quan tâm đến những người xuất hiện ở cửa. Cô chỉ làm những gì muốn làm với con gái. Khi nằm trên giường, Liên Liên không khỏi tò mò hỏi, "Mẹ, những người vừa xuất hiện có phải là lão phù thủy không? Họ sẽ lại bắt Liên Liên đi, ngăn cản Liên Liên ở bên mẹ." Bởi vì lúc đó cô bé vùi đầu vào cổ mẹ, nên không nhìn rõ mặt những người đó. Nhưng nghe tiếng nói của họ, giống như bà già khó tính đó. Diệp Thánh Sinh ôm chặt con gái vào lòng. "Không, lần này không ai dám cướp Liên Liên khỏi mẹ đâu." "Dạ," cô bé ngoan ngoãn đáp lại, lại ngẩng đầu nhìn mẹ, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, "Vậy thì mẹ ơi, Liên Liên có thực sự không có ba không? Liên Liên muốn giống như những đứa trẻ khác, có ba để chơi cùng. Liên Liên, có mẹ còn chưa đủ sao? Tương lai mẹ sẽ bắt đầu kinh doanh và đồng hành cùng con mỗi ngày. Được không? Có mẹ là tốt rồi. Nhưng Liên Liên vẫn muốn có ba. Mẹ nói ba sẽ đến gặp Liên Liên, nhưng ba cũng không đến. Chắc ba không muốn làm ba của Liên Liên nữa. Liên Liên có thể tìm một người ba khác được không?" Cô bé bĩu môi và nói, trông như sắp khóc. Diệp Thánh Sinh nhìn cô, cảm thấy rất đau lòng. "Con làm thế nào mà tìm đây? Chú Diệp đó rất tốt. Tại sao chú lại có cùng họ với mẹ? Liên Liên cũng họ Diệp. nhiều đứa trẻ ở trường mẫu giáo có cùng họ với ba. Vì vậy họ của Liên Liên là Diệp. Liên Liên có phải là con gái của chú Diệp không? Bàng hoàng nhìn con gái trong lòng. Cô không khỏi ngạc nhiên, sao con còn nhỏ như vậy mà đã có tư duy logic đến thế? Cô bé có thể đoán mình là con của người đàn ông đó. Mẹ, con là con gái của chú Diệp sao? Thấy mẹ im lặng, Liên Liên mở hai mắt to sáng ngời tò mò hỏi. Sau khi phản ứng lại, Diệp Thánh Sinh nhanh chóng phủ nhận. Không phải. Hả? Tại sao không? Họ của con và chú là Diệp. Có rất nhiều người họ Diệp. Mẹ không phải cũng họ Diệp sao? Cô bé chu miệng lên ngừng nói. Chui vào vòng tay mẹ ngủ thiếp đi. Diệp Thánh Sinh ôm cô. Vỗ về thân thể nhỏ nhắn du cô ngủ. Bên gối, điện thoại bỗng rung lên. Diệp Thánh Sinh cầm điện thoại nhưng khi nhìn thấy người gọi, cô không bắt máy. Nếu cô không trả lời, thì anh gửi tin nhắn. Diệp Vân Triệt, tôi không ngủ được. Tôi muốn đến gặp em. Tôi biết em sẽ đọc tin nhắn. Thánh Sinh, chúng ta không thể như trước sao? Em hành hạ tôi 4 năm. Đủ rồi. Rốt cuộc em muốn tôi làm cái gì đây? Diệp Thánh Sinh xem những tin nhắn liên tục xuất hiện. Trong lòng cảm thấy đau nhói. Nhìn con gái đang say ngủ trong vòng tay. Cô tự nhắc mình không được quan tâm đến người đàn ông đó. Anh ta không đáng. Chặn đầu dây bên kia. Tắt máy. Cô ép mình chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, ở lối vào khu dân cư Tương Giang, hai chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền đậu nối đuôi nhau. Một cái thuộc về Mộ Dung Nam Dương, cái kia thuộc về Diệp Vân Triệt. Cả hai người đàn ông ngồi trong xe không xuống. Không ai nhận ra sự tồn tại của nhau. Cho đến khi, sau khi Diệp Thánh Sinh gửi con gái đến trường mẫu giáo, cô đã sẵn sàng đến nhà hàng lẩu để giám sát công việc. Thấy cô rời khỏi, hai người đàn ông vội mở cửa bước xuống xe đón cô. Lúc này hai người mới phát hiện ra sự tồn tại của nhau. Anh nhìn tôi nhìn anh, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Mộ Dung Nam Dương nghĩ, người đàn ông này không phải là anh Diệp mà anh đến bệnh viện tìm trước đó sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Diệp Vân Triệt nghĩ, người đàn ông này sẽ không biết Thánh Sinh là em gái mình chứ? Sao mà anh ta tìm thấy cô? Diệp Thánh Sinh cũng thấy họ. Cô không hiểu tại sao hai người đàn ông này đến đây từ sáng sớm làm gì. Cô muốn né tránh, nhưng có hai người đàn ông đồng thời tiến lên ngăn cô lại. Thánh Sinh, anh đưa em đến nhà hàng lẩu. Anh nói chuyện với em vài phút được không? Hai người đàn ông nói xong lại đưa mắt nhìn nhau. Không khí có vẻ căng thẳng khó hiểu. Mộ Dung Nam Dương mở miệng trước. Đây không phải anh Diệp sao? Anh biết em gái của tôi sao? Lúc trước tôi hỏi anh, tại sao anh không nói? Diệp Vân Triệt hừ lạnh một tiếng. Châm chọc, thì ra là gia đình đã chết kia sống lại. Anh, Mộ Dung Nam Dương lo lắng. Quay sang nói với Diệp Thánh Sinh. Thánh Sinh, tránh xa người đàn ông này ra. Trước đây anh đã hỏi anh tung tích của em. Anh ta nói dối là không biết em. Diệp Thánh Sinh phớt lờ hai người đàn ông. Đi đến ven đường bắt xe. Diệp Vân Triệt vội vàng đi theo. Thánh Sinh, lấy xe của tôi đi. Anh giơ tay kéo cô. Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Lạnh lùng nhìn anh. Xong chưa? Tôi nói với anh chưa đủ rõ ràng sao? Đừng xuất hiện ở trước mặt tôi. Diệp Vân Triệt sắc mặt xa sầm. Vừa định lên tiếng, Mộ Dung Nam Dương liền đi theo nói. Em gái, vào xe của anh. Em muốn đi đâu anh đưa em đến đó. Em muốn làm gì thì anh làm cùng em. Nhiệm vụ hiện tại của anh là đối xử vô điều kiện với em gái. Đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Và sau khi em gái anh thay đổi suy nghĩ về anh, anh sẽ đưa cô về gặp ba mẹ. Ba nói đưa em gái về nhà là cả một chặng đường dài. Họ không vội, phải từ tốn. Anh, Diệp Thánh Sinh trong nháy mắt trừng mắt nhìn Mộ Dung Nam Dương. Ai là em gái của anh? Đừng ở trước mặt tôi đạo đức giả. Tôi chịu không nổi. Không ai để ý, Diệp Thánh Sinh dừng lên taxi rời đi. Hai người đàn ông, bọn họ đứng ở trong gió. Nhìn thấy cô mới sáng sớm đã tức giận. bọn họ cũng không dám đuổi theo. Nhìn thấy chiếc taxi đã biến mất trong dòng xe cộ, ánh mắt của hai người lại chạm nhau. Nói cho tôi biết, thánh sinh sao có thể nhận một gia đình? Diệp Vân Triệt bỏ dở câu nói. Chuẩn bị lên xe, Mộ Dung Nam Dương nhìn anh nói. Tuy rằng lời nói của anh làm người ta khó chịu, nhưng tôi vẫn cảm ơn anh. Nghe được hai chữ cảm ơn, Diệp Vân Triệt dừng lại. Mộ Dung Nam Dương tiếp tục nói. Cảm ơn anh đã tài trợ việc học hành của em gái tôi. Nhờ có anh, nó mới có thể lớn lên khỏe mạnh. Diệp Vân Triệt, không chút khách khí nói. Cho nên anh phải nhớ kỹ. Cô ấy họ Diệp, nếu như cô ấy không muốn nhận anh, vậy mời biến đi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh. Mộ Dung Nam Dương sắc mặt trầm xuống rất nhiều. Anh biết tôi là ai sao? Dọa tôi, lời này có chút khiêu khích. Diệp Vân Triệt lớn như vậy, ngoại trừ Mộ Dung Kỳ, không có người nào dám nói chuyện như vậy cùng anh. Anh quay sang nhìn anh ta, nhướng mày nói, vậy nói cho tôi biết anh là ai, để tôi biết gia tộc nào sinh con đẻ cái. Sau đó hơn 20 năm không biết xấu hổ đi nhận thân nhân. Mộ Dung Nam Dương không nghĩ chủ tịch của một tập đoàn lớn lại nói chuyện cay độc như vậy. Nếu không phải vì lòng tốt của anh ta với em gái mình, anh đã giết anh ta ngay tại chỗ, không che giấu thân phận. Mộ Dung Nam Dương nói. Tôi, Mộ Dung Nam Dương, con trai trưởng của Mộ Dung Phi Dương từ gia tộc Mộ Dung ở nước E, gia tộc này có tư cách nhận cô ấy về hưởng phúc không? Cách chương.